Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Tuyết rơi không tiếng động. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió nổi lên. Tuyết phiêu, xoay tròn gió từ một cái nóc nhà phóng qua một cái khác nóc nhà. Trên bầu trời phân dương tuyết, ở nhà nhà ánh đèn ánh chiếu dưới tựa như rơi xuống sao trời. Lúc nửa đêm, nhức đầu sắp nứt vạn phong tỉnh lại, hai cái mặt trời giống như con ếch rời động như nhau giật giật. Mỗi nhảy lên một lần đều có một hồi đau như bị kim châm đau truyền tới. Trong miệng làm tựa như sa mạc như nhau. Hắn nhiều ít hy vọng bây giờ có trong suốt nước xuất hiện ở bên mép. Đây là địa phương nào? Tối lửa tắt đèn vậy không phân rõ đây là nơi nào. Nhưng là trực giác nói cho hắn đây không phải là trong nhà. Nhà phòng nhỏ hẳn không như thế rộng rãi. Hắn đi bên phải sờ soạng một cái. Vách tường thật giống như ở một xích ra ngoài địa phương. Nhà phòng nhỏ cũng không như thế rộng rãi. Giống vậy đây cũng không phải là nhà trọ. Nhà trọ không tối như vậy. Nhà trọ cửa sổ cũng không có bên ngoài bông vải rèm ngăn cản gió. Cho nên bỏ mặc buổi tối lúc nào cũng có thể thấy yếu ớt ánh sáng. Mà nơi này rõ ràng cửa sổ là bị bông vải rèm đương được nghiêm nghiêm thật thật. Không có một tia ánh sáng thấu vào. Cũng không là trong nhà cũng không phải nhà trọ. Vậy đây là nơi nào? Trong bóng tối vạn phong ngồi dậy bản lĩnh bưng đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Đưa tay lên người sờ một cái cả kinh thất sắc. Trên mình nhẵn bóng. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Đầu ngay tức thì liền thanh tỉnh. Đây là trong bóng tối một cái thanh âm vang lên. Ngươi tỉnh. Phụ nữ thanh âm, óc ở vận động một vòng sau rốt cuộc nhớ tới đây là Trương Toàn thanh âm. Nhớ lại Trương Toàn thanh âm vậy cũng nhớ tới chuyện gì xảy ra mời. Cũng nhớ tới liền mình người ở chỗ nào, nơi này là nơi nào? Vạn Phong khô khốc hỏi, đồng thời trong lòng cầu nguyện, dù sao cũng là ảo giác, đáng tiếc không là ảo giác. Nhà ta, thanh âm truyền tới đồng thời. Trong phòng đèn bốp sáng, Trương Toàn cũng là thân không tấc vải, một chút không tị hiềm không chứa thẹn thùng đính tốt đẹp vóc người ngồi ở Vạn Phong thân vừa nhìn. Vạn Phong đầu ngửa về sau một cái đau khổ nhắm mắt lại. Xong rồi, lúc này nhưng mà hoàn toàn hoàn độc tử. Trương Toàn, tại sao sẽ như vậy? Như vậy nha, tại sao phải phát sinh như vậy sự việc? Phát sinh chuyện gì? Cái gì vậy không phát sinh nha? Thật, Trương Toàn, ngươi như vậy chẳng những hại mình vậy hại ta. Ta cũng nói cái gì vậy không phát sinh. Ngày mai đứng lên ngươi liền cho ta cút đi. Sau này chúng ta cũng không ai thiếu ai. Cái gì vậy không phát sinh? Trên người ta quần áo là chuyện gì xảy ra? Ngươi uống nhiều rượu quá. Ói cả người, ta cho ngươi cởi bình thường chứ. Thật giống như rất có đạo lý. Không đúng. Vạn Phong hổ bật ngồi dậy tới. Nhưng mà vừa thấy Trương Toàn đẹp thân thể tốt lại nằm liền trở về. Ta chính là uống nhiều rồi. Nhiều lắm là ói bên ngoài quần áo. Trong này vậy không cần cởi đi. Liền quần cụt cũng bị mất. Vạn Phong khóc tâm tư đều có. Trên mình ngươi tất cả đều là rượu. Thông ra mặt đều là mùi rượu. Ta được lau người cho ngươi lên đi. Mặc quần áo làm sao lau? Trương Toàn không một chút ngại quá. Theo lý tranh thủ. Cũng đúng. Có mặc quần áo lau người sao? Mình lại một chút cũng không biết. Đây không phải là và heo chết vậy sao? Tốt coi như ngươi nói đúng như vậy. Nhưng mà chính ngươi quần áo vậy cởi là chuyện gì xảy ra? Ta tối ngủ thích ngủ trần chuồng. Ngủ trần chuồng hoạt lưu. Ta ở nhà mình ngủ trần chuồng bình thường chứ. Vạn Phong không thoại rằng. Người ta ở nhà mình thích làm sao ngủ liền làm sao ngủ người khác quản được sao. Người trước mặc quần áo vào có được hay không? Chói mắt, ta vóc người đẹp không tốt. Trương Toàn lại có tâm tư trêu đùa Vạn Phong. Người sẽ không sợ mẹ ngươi dùng cây chổi đánh ngươi. Bây giờ chỗ này chỉ ngươi và ta. Mụ ta mang cả nhà buổi chiều đi ngay bờ sông. 3 ngày sẽ không trở về. Vạn Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng phụ mẫu mang em trai nàng muội muội cũng đến bờ sông nhà mẹ đi. Đem trong nhà ném cho 2 người bọn họ. Sau đó bọn họ bây giờ liền thẳng thắn gặp nhau. Làm sao cảm giác cũng giống như là một vòng bộ nha. Mình tựa như ngu hươu như nhau chui vòng bộ trong. Ta làm sao cảm giác mình bị gài bẫy. Trương Toàn không vui. Nói gì thế? Ai tính toán ngươi? Ta mới vừa rồi nói hết rồi. Hai chúng ta chuyện gì vậy không phát sinh? Ngày mai trời vừa sáng ngươi liền cho ta cút đi. Từ lần chúng ta gặp mặt lại chính là bạn bình thường. 2 người trên mình không mảnh vải che thân. Nằm ở một cái chăn bên trong. Ngươi nói cho lão tử chuyện gì vậy không phát sinh. Ngươi đem bố là ngu si nha. Đem đèn tắt lại. Ngươi lại nữa nhìn ta một chút vóc người. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Sau này nó là thuộc về người khác. Ngươi muốn xem vậy xem không? Ngươi nhanh chóng nhắm lại đi. Ta còn có tâm tư xem ngươi vóc người. Trương Toàn bóp kéo tắt đèn điện. Sau đó liền nằm ở Vạn Phong trên mình. Vạn Phong đẩy nàng 2 cái. Nhưng là một khắc sau nàng liền lại nằm sấp trở về. Vạn Phong cũng không có đẩy nữa nàng. Trương Toàn, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái gì làm thế nào? Sáng mai ngươi liền đi. Ngươi liền làm chuyện gì vậy không phát sinh? Vạn Phong vẫy tay một cái tát liền vỗ vào Trương. Toàn dây ra lên. Cho ta thật dễ nói chuyện. Nói như thế nữa lão tử đem ngươi đạp dưới đất đi. Trương Toàn khanh khách cười. Yên tâm, ta sẽ không ở ngươi và Phượng tỷ bây giờ thọt gậy. Thật, ta nói đúng lời thật lòng. Phượng tỷ là người tốt. Ta không thể tổn thương nàng. Ta không yêu cầu ngươi cưới ta. Bất quá sau này ta sẽ không đi yêu cái thứ 2 người đàn ông. Chỉ cần ngươi nhớ tới ta thời điểm tới xem ta liền thỏa mãn. Đây là dự định làm vợ bé nha. Vạn Phong than thở một tiếng. Chuyện này tình quả thật phiền toái. Trương Toàn nói hoàn toàn chính là miệng không đúng lòng mà nói. Không muốn danh phận làm vợ bé. Nghĩ gì vậy? Nói sau bây giờ là thập niên 80 trung kỳ. Chính là làm vợ bé vậy đặc biệt sớm mấy năm. Ngươi cách ta xa một chút có được hay không? Ta bây giờ phiền. Vậy ngươi bây giờ liền cút đi. Ta bảo đảm không lưu ngươi. Cái này nửa đêm canh 3 ngươi để cho ta đi nơi đó cút. Thích nơi đó cút nơi đó. Không được thì ở bên ngoài chết rét. Không cút. Nếu không cút vậy ta cũng không cách ngươi xa một chút. Cô nam quả nữ một mình một phòng. Hơn nữa còn không mặc quần áo. Cái này không xảy ra chuyện xác suất quá thấp. Vạn Phong cũng không phải là thánh nhân gì. Nếu sự việc đều đã xảy ra. Nhiều đi nữa phát sinh một lần vậy không việc gì khác biệt. Đã bị thương các cô gái mắng người đàn ông không một cái tốt. Lời này nhưng thật ra là trải qua hơn 1000 năm diễn luyện mà đến. Tuyệt đối cảnh đời hằng nói. Vạn Phong do dự không nhịn được Trương Toàn chọn chọc cười. 3 chọc cười, 2 chọc cười. Vạn Phong vậy rốt cuộc tiến vào không là đồ tốt cái này hành lý. Vì vậy, ngoài nhà tuyết rơi không tiếng động, bên trong nhà mưa rơi có tiếng. Rất lâu sau này, chậm qua kính nhi Trương Toàn lần nữa sáng lên liền đèn điện dọn dẹp. Đứng lên, đổi cái tấm đệm, không có chuyện gì ngươi đổi tấm đệm làm gì. Vạn Phong nói tới nơi này liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được tấm đệm lên một phiến ân hồng. Ngươi, Trương Toàn giống như không có chuyện gì như nhau. Ngươi cái gì? Tránh đi sang một bên. Vạn Phong chỉ tấm đệm lên hoa mai. Tại sao có thể có cái này? Trương Toàn cười một tiếng. Ngươi nói sao? Vạn Phong chắc chắn lúc này nhưng mà bị gài bẫy. Mới vừa rồi ta nói chúng ta chuyện gì vậy không phát sinh. Ngươi không tin. Cái này thơ hồi âm chứ. Vạn Phong hối hận. Mới vừa rồi mình cút là tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.